mình bị Ni Lộ đùa giỡn, thực chịu không nổi người phụ nữ nữa. Nhìn dáng vẻ của cậu cũng là chịu không nổi cô ta mà chạy ra đúng không? Ngoặc kép, vậy còn một mình Văn Bân ở lại đó à? Ngoặc kép, Thần Phong có chút lo lắng nói. Hắn khẳng định chạy không thoát khỏi ma trường của Ni Lộ. Ngoặc kép, Tử Dương nhún nhún vai. Muốn cứu hắn sao? Ngoặc kép, quên đi, hắn vừa thất tình, để cho hắn phát tiết một chút cũng tốt. Ngoặc kép, Thần Phong đương nhiên biết rõ ý tứ của Tử Dương, hai người nhìn nhau cười, đợi trễ một chút mới đi thu dọn tàn cục. Cách chương.